Bách luyện thành tiên, chương 3993, ngoài ý liệu. Góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi có cái gì chú ý, không ngại học hỏi kẻ dưới. Từ trước đến nay là Lâm Hiên ưu điểm một trong, huống chi nãi Long chân nhân thực lực thâm bất khả trắc. Kiến thức cũng hơn xa chính mình rất nhiều, để đó như vậy một vị kết bái đại ca. Đương nhiên muốn hảo hảo trưng cầu thoáng một phát ý kiến của hắn rồi. Cái này, nãi Long trên mặt cũng thu hồi vui cười chi sắc, chú mục dò xét trước mắt sơn cốc, trận pháp chi đạo, không phải ta sở trường. Sơn cốc này, theo bề ngoài bên trên, cũng khó có thể nhìn ra mánh khóe, bất quá tiểu hồ ly này nói được như thế mơ hồ. Chắc hẳn đều có nó huyền diệu chỗ, tóm lại cẩn thận một chút cũng là tốt. Cái này nói tương đương chưa nói. Lâm Hiên một hồi im lặng, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tu tiên bách nghệ, nguyên vốn là bác đại tinh thâm địa, từ cổ chí kim, không ai có thể thông hiểu đạo lý. Cái kia cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần sở trường một nghệ, cũng đủ để tại tam giới trong tung hoành vô địch. Nãi Long chân nhân đúng rồi được, nhưng chưa quen thuộc trận pháp cũng là thuận lý thành chương. Xem ra còn phải dựa vào chính mình. Lâm Hiên tại trong lòng thở dài. Vì vậy sâu hít sâu. Đem thần thức thả đi ra ngoài. Không có thu hoạch. Cảnh vật trước mắt như cũ là mảy may biến hóa cũng không. Muốn biết Lâm Hiên thần thông khác lại không đề. Thần thức là so với chân tiên. Vậy cũng không kém bao nhiêu. Nhưng trên mặt của hắn. Cũng không có bao nhiêu nhụt chí chỉ. Kết quả như vậy cũng coi như thuận lý thành chương địa. Lâm Hiên lại sử xuất thiên phong thần mục, đáy mắt ở chỗ sâu trong, tia sáng gai bạc trắng nổi lên, cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ, cả cái sơn cốc, tựa hồ bao phủ một tầng hoa mỹ màn sáng, mỏng như cánh ve, rồi lại năm màu lưu ly, tràn đầy thần bí khí tức, cái này bát vĩ thiên hồ ngược lại cũng không có nói quàng. Nơi này quả nhiên bị một cổ quái cấm chế thủ hộ. Lâm Hiên tay áo phất một cái, thanh quang lập lòe, một đạo kiếm quang hiển hiện mà ra, lóe lên, liền chém tại cái kia màn sáng thượng diện, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, màn sáng mặt ngoài, rõ ràng hiện ra lôi đình tia chớp, hung hăng đem kiếm quang bao khỏa, nương theo lấy tiếng ai minh truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên cửu cung tu du kiếm rõ ràng hóa thành mảnh vỡ mất, nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả như vậy, là nãi Long trên mặt, cũng lộ ra vẻ động dung. Hắn đã quen thuộc thiên vu thần nữ. Đối với cửu cung tu du kiếm uy lực, đương nhiên là nhất thanh nhị sở địa phương. Tự tính toán chảm không phá, cũng không phải là kết quả như vậy. Này cấm chế quả thực thật là đáng sợ. Tam đệ, ngươi vẫn khỏe chứ? Gần đây cả lơ phất phơ nãi Long chân nhân trên mặt cũng lộ ra quan tâm chi sắc. Mặc kệ thực lực như thế nào, bản mệnh pháp bảo bị hủy mùi vị cũng không tốt qua. Gây chuyện không tốt Lâm Hiên đã bản thân bị trọng thương rồi. Không có việc gì, Lâm Hiên lại lắc đầu, vẫy tay một cái, hóa thành mảnh vỡ cửu cung tu du kiếm lại đang lòng bàn tay của hắn trong một lần nữa hiển hiện mà ra. Kiếm linh hóa hư, này bí thuật thần kỳ vô cùng. Bản mệnh pháp bảo bị hủy cũng có thể dục hỏa mà trùng sinh địa phương. Nhưng như vậy thì như thế nào? Lâm Hiên trên mặt không hề sắc mặt vui mừng. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù nói không được hắn ẩn giấu công phu. Nhưng cũng là chút nào giữ lại cũng không. Thật không nghĩ đến lại là như thế này một cái kết quả. Cái kia mặt khác công kích hữu dụng sao? Tự tính toán tăng thêm nãi Long chân nhân. Huynh đệ hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không có thể đem cái này cấm chế đột phá. Chẳng lẽ nói, Nguyệt Nhi thực cứu không đi ra, Lâm Hiên không phải đơn giản buông tha cho tu tiên giả. Nhưng giờ này khắc này, trong nội tâm cũng hiện ra một cỗ tuyệt vọng cảm xúc đến rồi. Rõ ràng chi tướng chênh lệch một bước, lại phảng phất thiên nhân vĩnh viễn cách, tại sao có thể như vậy đâu? Các loại, nhất định còn sẽ có những biện pháp khác, bi quan tuyệt vọng cũng chỉ là thoáng một cái đã qua. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng như vậy liền buông tha rồi. Muốn nói công kích, chính mình kỳ thật còn có một ẩn dấu bí kỹ, Ngũ Long tỷ, bảo vật này không biết lai lịch, nhưng thần bí, cơ hồ cùng lam sắc tinh hải kém phảng phất, uy lực, càng là chưa từng có lại để cho chính mình thất vọng qua. Không chút nào khoa trương mà nói, tiên thiên linh bảo đều bị rất xa ngã ở phía sau rồi. Theo không kịp, dùng nó, có lẽ có thể đem trước mắt trận pháp phá vỡ. Đương nhiên, làm như vậy, cũng tự lại để cho bí mật của mình rõ ràng khắp thiên hạ. Bất quá nãi long tuy nhiên cả lơ phất phơ chút ít. Lại là huynh đệ mình, lại cực giảng nghĩa khí, hẳn là không quan trọng địa phương. Tục ngữ nói, sự cấp tòng quyền, Lâm Hiên cũng tự không cố được rất nhiều. Vì vậy thi triển nội thị thuật, muốn điều động ngũ long tỷ, có thể kế tiếp một màn, lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này bảo vật tại lam sắc tinh hải trung tâm, lẳng lặng lơ lửng, không chút nào cũng không bị chính mình đã khống chế. Không thể nào, liền lúc trước, Lâm Hiên cũng có thể vận dụng nó. Cái này thời khắc mấu chốt, như thế nào lại, Lâm Hiên trăm mối vẫn không có cách giải. Lại thử mấy lần, hay vẫn là không có kết quả. Chẳng lẽ cái này một điều cuối cùng đường, cũng không có tác dụng. Lâm Hiên trong nội tâm, quả nhiên là uể oải đến cực điểm, bàng hoàng vô sách, nhưng mà đúng lúc này, Lâm Hiên ở sâu trong nội tâm, lại không hiểu thấu có hơi có chút cảm xúc, nói như thế nào đây, rất khó miêu tả, phảng phất phía trước có một kiện đồ vật, đúng, chính là cấm chế, tại kêu gọi hắn, lại để cho hắn nhanh lên đi qua, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ trận pháp này còn có tự động dụ địch hiệu quả? Lừa dối chính mình đi qua, sau đó đem chính mình diệt trừ, cửu cung tu du kiếm đều bị đánh thành mảnh vỡ mất. Lâm Hiên không chút nghi ngờ, chính mình một khi bước vào nó công kích khu vực, đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, nhưng mà theo thời gian trôi qua, đáy lòng như vậy không hiểu thấu kêu gọi bắt đầu càng phát ra mãnh liệt vô cùng. Mấu chốt là, ngũ long thì cũng bắt đầu hòa cùng, chẳng lẽ nói. Đây không phải bẫy dập, trước mắt cấm chế, cùng ngũ long tỷ, là có sâu xa địa phương. Lâm Hiên tại trong lòng phỏng đoán, đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Hơn nữa một khi chọn sai, tình cảnh của hắn tự vạn kiếp bất phục. Nhưng Lâm Hiên rất nhanh, liền làm có kết luận rồi. Thử một lần, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng vật lộn đọ sức. Cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý hắn từ trước đến nay tự hiểu. Tuy nhiên phong hiểm to đến không hợp thói thường, nhưng vì Nguyệt Nhi, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước, đã hạ quyết tâm, Lâm Hiên không hề do dự, nhất cổ tác khí, toàn thân thanh mang nổi lên, hướng về kia màng bảo hộ vọt tới. Đợi một chút, tam đệ, ngươi muốn điều gì? Một bên, nãi long chân nhân thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lại không biết, Lâm Hiên vừa mới, trong nội tâm đến tột cùng suy nghĩ chút ít. Chẳng lẽ tam đệ nóng vội phát hỏa, đã điên rồi, như vậy lỗ mãng đi đụng cái kia cấm chế, thấy thế nào, đều cùng muốn chết kém phảng phất, nãi long đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn đi làm chuyện ngu xuẩn. Vấn đề là ngăn cản, căn bản là không kịp, Lâm Hiên đã quyết định làm một chuyện, vậy thì tuyệt không dây dưa dài dòng địa phương, rất nhanh, Lâm Hiên cùng cái kia cấm chế chạm nhau. Nhưng mà cũng không có tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Vừa rồi đem cửu cung tu du kiếm nát bấy lôi đình chi nổ. Cũng hành quân lặng lẽ, Lâm Hiên rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Cứ như vậy một đầu đụng tiến vào. Dù là nãi long kiến thức uyên bác, cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bên cạnh bát vĩ tiên hồ, càng không để ý hình tượng ngây người. Ngươi không phải nói. Cấm chế này ai cũng vào không được sao? Nãi long quay đầu lại. Ta nói là qua, nếu không, tiền bối có thể thử xem. Bát vĩ tiên hồ ấp úng thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Thử xem, ngươi cho ta ngốc à, nãi long chân nhân cũng không phải là ngu ngốc. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tự nhiên là đợi, tam đệ đã có thể đi. Có thể đi ra, nãi long chân nhân vừa nói, một bên lấy ra bầu rượu, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau qua đến cho ta rót rượu, cách chương.